Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 467. Chương 467. Tinh thẩm thật đúng là nguy hiểm đâu. Tinh thẩm quả nhiên không chết. Đây là tại Bạch Sách trong đầu trong nháy mắt xuất hiện ý nghĩ. Bạch Sách khẽ giật mình, liền lập tức hướng phía đỉnh đầu nhìn lại, muốn tại trong đám người tìm tới cái kia tinh thẩm thân ảnh. Bạch Sách này đột ngột động tác, để bên cạnh Liệt Thanh kỳ quái nói: "Thế nào ca, phía trên có người quen biết?" Bạch Sách cúi đầu xuống, liền nhìn xem bên cạnh Liệt Thanh nói: "Có người phát hiện ta, đang gọi ta." "A?" Liệt Thanh nhướng mày một mặt kỳ quái, mà cái kia ở phía trước Thạch Nham thì là khẽ cau mày nói: "Làm sao lại? Đây là tại ta thánh tính bên trong, tuyệt đối không có khả năng có người phát hiện." Bạch Sách nhìn xem cái kia Thạch Nham, khẽ giật mình nói: "Thật sao? Nhưng mới rồi âm thanh kia, Bạch Sách tuyệt đối không nghe lầm, chính là tinh thẩm thanh âm, đều chỉ mặt gọi tên." Tại Bạch Sách hồ nghi thời điểm, cái kia một thanh âm lại xuất hiện tại Bạch Sách bên tai nói: "Nếu tới, vậy liền ra đi." "Uy, các ngươi nghe, nghe được không? Lại nói chuyện, không nghe thấy thanh âm sao?" Bạch Sách tại tinh thẩm sau khi nói xong, lập tức hướng phía bên cạnh chúng nhân lớn tiếng nói. Bất quá, người chung quanh ngược lại là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lắc đầu. Bạch Sách nhìn xem Chu Nhân cái kia kỳ quái biểu lộ về sau, nhếch miệng nói: "Ta thật nghe được, không phải nghe nhầm." Tất cả mọi người tin tưởng Bạch Sách không phải làm càn rỡ. Bất quá, chúng nhân ngược lại thật sự là chính là không nghe thấy. Mà cái kia ở phía trước Thạch Nham đang trầm mặc sau khi thì là đột nhiên nói: "Bảo ngươi người kia hẳn là một cái người rất lợi hại a." Bạch Sách khẽ giật mình, gật đầu nói: "Ừm, hẳn là rất lợi hại. Cái này có thể không lợi hại nha. Phía trước nghe người khác thổi đã nửa ngày, lại là cái gì bảy loại thánh tính, lại là cái gì muốn đột phá đế cảnh, lại là cái gì loạn thất bát tao. Đây nhất định là rất lợi hại. Đoán chừng là toàn bộ Bắc Lam vực số một số hai nhân vật." Tại Bạch Sách sau khi nói xong, cái kia ở phía trước Thạch Nham khẽ gật đầu nói: "Cái kia hẳn là hắn cảm ứng được ngươi tồn tại. Người này xác thực rất lợi hại. Tại ta thánh tính bên trong đều có thể cảm ứng được ngươi tồn tại. Thế nào, ngươi muốn lên đi tìm hắn sao?" Thạch Nham vừa nói xong, Bạch Sách liền trực tiếp khoát tay chặn lại nói: "Đừng đừng đừng, nhanh đi trước ngươi nói chân chính tàng bảo địa đi. Này thời gian sắp không còn kịp rồi. Này chỗ nào có thể đi lên? Đoán chừng đi lên liền một đống phiền phức. Đồng thời trọng yếu nhất chính là, hiện tại giống như không phải Bạch Sách tìm này tinh thẩm vấn đề, mà là này tinh thẩm hẳn là muốn tới tìm Bạch Sách. Lúc ấy Bạch Sách một quyền trực tiếp đem tinh thẩm biến thành cái dạng kia. Này tinh thẩm không tìm đến Bạch Sách mới là lạ." Lúc này, Bạch Sách cũng là nói: "Cái kia, hắn sẽ không phát hiện chúng ta à?" Ở phía trước Thạch Nham trực tiếp lắc đầu nói: "Sẽ không, yên tâm, tại ta thánh tính bên trong, bất kỳ người nào cũng sẽ không phát hiện, nhiều nhất có thể cảm ứng được ngươi ở chỗ này, nhưng sẽ không tìm được ngươi." Nói như vậy, Bạch Sách ngược lại là thả lỏng trong lòng, khẽ gật đầu, không tại nhiều nói cái gì. Mà ở trong đó giả tàng bảo địa vẫn là thật lớn, Bạch Sách bọn người vội vã như vậy nhanh phi hành 3-4 tiếng đồng hồ hơn, lúc này mới nhìn thấy giới hạn. Bất quá, cũng bình thường, nơi này nếu là không như thế lớn, cũng sẽ không liên lụy nhiều người như vậy. Tại Bạch Sách bọn người lập tức liền muốn lướt đi đi thời điểm, tinh thẩm thanh âm lại lần nữa xuất hiện ở Bạch Sách bên tai nói: "Chúng ta sẽ gặp lại." "Không nóng nảy." Bạch Sách nhếch miệng, lắc đầu, xem ra thù này là kết. Kỳ thật, Bạch Sách tại thời điểm Từ Kỳ Diễm miệng bên trong biết Tinh Thẩm không chết rồi. Bạch Sách liền đã có thể dự liệu được tình huống này. Hiện tại Bạch Sách cùng Tinh Thẩm đều không có tìm đối phương. Là bởi vì hai người đều có việc. Bạch Sách phải bận rộn lấy Vũ Linh Đại Lục vọng. Bất quá, coi như Bạch Sách không có việc gì. Chỉ cần cái này Tinh Thẩm không đến trêu chọc bản thân. Bạch Sách cũng sẽ không đi tìm Tinh Thẩm. Dù sao lần trước, Bạch Sách lại không ăn thiệt thòi. Mà Tinh Thẩm thì là vội vàng thu thập thánh tính. Sau đó mau sớm thu thập đủ 9 loại thánh tính. Tại sau đó đột phá đế Vũ Linh. Đợi đến Tinh Thẩm hết thảy làm xong về sau. Khả năng liền muốn tìm Bạch Sách. Nhưng bất kể như thế nào, hai người gặp nhau hẳn là còn sớm đâu. Cho nên còn không nóng nảy. Cuối cùng, Bạch Sách bọn người lướt ra ngoài giả tàng bảo địa. Vẫn là hướng phía chân chính tàng bảo địa lao đi. Mà ở trong đó người cũng rất ít đi. Nơi này không ai, cũng là bình thường. Dù sao, thứ ba trước, nơi này Bắc Lam vực người là không dám tới. Bởi vì nơi này là có duy nhất đế hoàng Tác Mãng tồn tại. Bắc Lam vực người trước cũng không quá dám đến nơi này. Bởi vì sợ gặp phải mạnh hơn địch nhân. Mà trừ cái đó ra, còn có chính là chỗ này quá xa. Đây cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất. Dù sao Bắc Lam vực người chỉ có thể ở nơi này đợi 15 ngày. Mà đi đến nơi này, coi như không gặp được tập kích, đều muốn 5 ngày thời gian. Này quang một cái vừa đi vừa về quang tiêu vào đường chính thời gian đều 10 ngày. Này muốn ở giữa tại có chút sự tình khác. Tỉ như ở giữa gặp được tập kích, xem chừng 7-8 ngày đều không đến được nơi này. Đem thời gian đều tiêu vào đi đường bên trên, là không ai nguyện ý. Đây cũng là vì cái gì? Đế cảnh thế lực đem thật tàng bảo địa chọn được nơi này nguyên nhân. Bất quá, chắc hẳn Bắc Lam vực mỗi năm đều đến, cũng mỗi năm tay không mà về. Xem chừng cũng kém không nhiều đoán được. Là như thế một cả đích tình huống. Bất quá, đế cảnh là tại là quá lớn. Bắc Lam vực sẽ không tới liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Dù sao, cũng không phải tất cả Bắc Lam vực người đều muốn có được loại kia. Cầm tới một kiện liền lập tức trở thành siêu cấp đại lão bảo vật. Càng nhiều người lại tới đây, kỳ thật, vẫn là muốn kiếm một ít thánh tính cầu. Cái kia là chân thật nhất. Bất quá, có sao nói vậy, Bạch Sách ngược lại là đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Đó chính là đế Vũ Linh cường giả. Thật đúng là mạnh a. Để Bạch Sách đột nhiên nghĩ đến, đế Vũ Linh phía dưới đều sâu kiến một câu nói như vậy. Này đế Vũ Linh dưới tay chỉ cần có một bảo vật như vậy, liền có thể để một cái không thế nào bạt tiêm người trở thành này Bắc Lam vực một phương siêu cấp cự phách. Chỉ là một kiện bảo vật cứ như vậy, vậy chân chính đế Vũ Linh đến tột cùng đến mạnh bao nhiêu đâu? Có lẽ làm không tốt, Bạch Sách cũng không là đối thủ. Thật đúng là không phải không có loại này khả năng. Dù sao như thế liền trước mắt nhìn như vậy, thật đúng là phi thường có khả năng. Nếu nói như vậy, Tinh Thẩm có thể sẽ là một cái siêu cấp đại phiền phức. Làm không tốt, cái này Tinh Thẩm thành cái gọi là đế Vũ Linh. Cái kia Bạch Sách đều không phải là đối thủ của Tinh Thẩm. Như vậy, đương nhiên, đây chỉ là Bạch Sách phỏng đoán mà thôi. Đến cùng có phải hay không dạng này, Bạch Sách cũng không tin tưởng. Nhưng dù sao bất kể như thế nào, hiện tại quan trọng vẫn là thành thành thật thật về Vũ Linh Đại Lục. Trước không cùng này Tinh Thẩm lên xung đột, trước tiên đem Vũ Linh Đại Lục vọng giải quyết đang nói. Cuối cùng, tại Thạch Nham dẫn đầu dưới, tại lại qua tiếp cận hơn 20 giờ. Bạch Sách đã nhanh muốn khốn tử thời điểm, cái kia ở phía trước dẫn đường Thạch Nham ngừng thân, nhìn xem Bạch Sách một đoàn người nói, đến, cự thạch thành chân chính tàng bảo địa. Để Thạch Nham kiểu nói này, Bạch Sách trong nháy mắt thanh tỉnh, lúc này, mọi người đã lướt ra ngoài lỗ sâu không gian,